Siêu thần yêu nghiệt, chương 833, Đông Lăng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mỗi vị diện, danh ngạch thiên tài tiến vào tiểu thần giới càng nhiều, thì công trạng của truyền lệnh sứ sẽ càng cao. Một lũ hỗn đàn, Trầm Tiểu Vũ nghe bọn hắn nói khoác, chỉ có thể bĩu môi. Một người đứng đó phụng phịu, sau cùng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Càng xem càng phiền, tên ngu ngốc này, không thể khiêm tốn một chút, làm như mình không tồn tại được à, thế mà còn lớn tiếng gọi bậy. Hiện tại tốt rồi, mặt nhỏ non nớt của ta đều bị ngươi làm mất hết. À, Trầm Tiểu Vũ nắm quyền đầu, tâm lý giận dữ hét, thật muốn hung hăng đánh hắn một trận để phát tiết phiền muộn trong lòng à, chư vị. Nhưng vào lúc này, thanh âm vang lên khắp Long Môn, hoan nghênh tiến vào Long Môn. Tiếp đó, các người sẽ tiến nhanh khảo nghiệm cây ết, âng bê, để tranh đoạt tư cách tiến vào tiểu thần giới. Rất nhiều phàm giới thiên tài nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng bọn họ, tiểu thần giới là võ đạo thiên đường chân chính. Dù như thế nào cũng phải thông qua khảo nghiệm, tiến vào đó. Hướng vị diện của mình chứng minh sự cường hãn của mình. Ông, đột nhiên, trên bình đài xuất hiện một cái dương to. Thanh âm lần nữa truyền ra. Mỗi vị diện phái ra một thiên tài đến đây rút thăm. Thập đại tông môn tiểu thần giới liên thủ sáng tạo Long Môn đại trận bao hàm mấy trăm vị diện. Nhưng, chân chính tiến vào chỉ có hơn 400 người. Trong rất nhiều vị diện cấp thấp. Mặc dù Long Môn xuất hiện, nhưng vì không có người đạt tới yêu cầu, cho nên bị đào thải ở bên ngoài. Nói đúng hơn là, hơn 400 người đứng trong bình đài này đều là thiên tài tuổi trẻ kiệt xuất nhất của mấy trăm vị diện. Đương nhiên, tiểu thần giới mở ra Long Môn mời chào thiên tài xuất sắc không chỉ ngừng ở đây. Sau đó, bọn họ sẽ tiến hành khảo nghiệm tàn khốc, đào thải kém phẩm. Lưu lại thiên tài chân chính, hiệp một là mỗi vị diện sẽ phái ra một thiên tài rút thăm. Nhìn thẻ số tương ứng rồi tiến hành chém giết giữa các vị diện với nhau. Phi Dương ca, ngươi đi đi, là mục đẩy đẩy Vân Phi Dương. Bọn người Long Trấn Vũ không có ý kiến, dù sao tên này cũng là thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục. Để hắn đại biểu rút thăm là đương nhiên. Tốt thôi. Vân Phi Dương không từ chối, đứng dậy đi đến khu vực trung ương. Một màn này truyền đến vạn thế đại lục, toàn bộ võ giả và bách tính trên đại lục đều đang nhìn hắn. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bọn họ đoán được, sau khi rút thăm sẽ là một trận chiến rất tàn khốc. Đông Lăng Thành, Trương Hằng đứng trong đình viện nhìn Vân Phi Dương đi đến Dương rút thăm. Trong con người hiện ra một tia đắng chát, đã từng, gia hỏa này thay thế mình tham gia thi đấu thiên tài. Lúc ấy phụ thân còn không phục, cho rằng hắn không có tư cách, nhưng, cách Trương,